Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, xông vào Thiên Lao. Thiên Lao vị trí: một tòa to lớn giả sơn sừng sững với trên, có tới cao trăm trượng, nhìn qua nhưng là nguy nga cực kỳ, dày nặng dị thường. Ở giả sơn mặt ngoài, lít nha lít nhít trận vân trải rộng, càng làm này giả sơn có vẻ trầm trọng vạn phần, cứng rắn không thể phá vỡ, phảng phất có thể trấn áp tất cả giống như. Mà ở giả sơn đỉnh chóp, một cái đen thui thiết bổng thẳng chọc vào vân, thỉnh thoảng sẽ lấp lóe ra một tia điện hoa, nối thẳng giả sơn bên trong. Ngày hôm đó, làm cho người kinh hãi run sợ Thiên Lao vào miệng, lối vào trước, cuối cùng nghênh đón một tên không sợ người khiêu chiến. Nơi này phải làm chính là Thiên Lao chứ? Bình tĩnh rơi xuống từ trên không, nhìn trước mắt giả sơn, Vương Nhị nhàn nhạt nỉ non đến, hai mắt cẩn thận quan sát. Tuy rằng hắn cũng không chủ tu trận pháp hoa văn, nhưng cơ bản nhãn lực vẫn là có. Mà trước mắt những này trận vân, hiển nhiên là một ít trấn áp lực lượng trận vân, chủ yếu tác dụng chính là ở trấn áp, nhưng là không có gì phản kích năng lực. Thấy vậy, trong lòng cảnh giác lúc này mới thoáng thả xuống. Lượng lớn thần hồn lực lượng thoáng chốc giống như là thủy triều từ trong mi tâm tuôn ra, gói hàng cả tòa giả sơn. Lại đang mấy tức sau khi ở giả sơn bên trong tìm được rồi vào miệng, lối vào chỗ. Hả? Vương Nhị lông mày không khỏi hơi nhíu. Như thủy triều thần hồn lực lượng đang muốn tràn vào miệng, lối vào, nhưng là đột nhiên nhận được một luồng trở ngại. Dường như bình phong bình thường khiến thần hồn lực lượng không được tràn vào bên trong. Sau một khắc, trong mi tâm thần hồn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh sáng năm màu lóe lên, tuôn ra thần hồn lực lượng thoáng chốc bạo động, như thực chất giống như vậy, điên cuồng trùng kích ngăn ở trước người cầm cố bình phong. Ba một tiếng lanh lảnh nhẹ vang lên, cầm cố lực lượng phá vụn, thần hồn lực lượng thông thuận như nước lũ điên cuồng rót vào bên trong. Mà xuống nháy mắt, Vương Nhị thân thể nhưng là không kìm lòng được hơi chấn động một cái. Khóe miệng vừa kéo, theo bản năng liền muốn đem thần hồn lực lượng thu hồi. Khe nằm, các ngươi thật là độc ác, còn tiếp dẫn sức mạnh sấm sét để vào bên trong. Nhìn trên đỉnh núi giả đen thui trường côn, Vương Nhị lập tức sẽ hiểu tác dụng. Đây là tiếp dẫn bầu trời sức mạnh sấm sét, rót vào dưới, dùng trận pháp đặc biệt đem sức mạnh sấm sét bảo tồn ở trên trời trong lao. Như vậy chẳng những có thể tránh khỏi người ngoài lợi dụng thần hồn điều tra, có thể thiên nhiên để cho bên trong phạm nhân chịu đến hình phạt tàn khốc. Tránh, đang có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Có điều đáng tiếc chính là, như tới là những người khác, đối mặt này Dương Cương, nổ tung sức mạnh sấm sét, xác thực phải đem thần hồn lực lượng lui bước. Nhưng đối với hắn mà nói, này vẻn vẹn chỉ là lưu lại xuống sức mạnh sấm sét, nhưng cũng chỉ có thể mang đến một ít tiêu tê tê cảm giác. Cố nén trong mi tâm dị dạng cảm giác, Vương Nhị nhắm mắt sắc mặt khó coi điều tra. Trong lòng đối với này Đại Thịnh Vương triều, này Thịnh Vương tộc nhưng là rũ phát thất vọng cùng tức giận. Phải biết Thịnh Kiệt còn vẻn vẹn chỉ là điểm linh tu vi. Như vậy sức mạnh sấm sét đối với hắn mà nói, sợ là tương đương với tại mọi thời khắc đều ở chịu đựng hình phạt. Mà này trước tiên tìm việc chất thải, sợ là còn đang hắn này ông ngoại trong nhà hưởng phúc đi. Kinh khủng nhà giam bên trong, thần hồn lực lượng chung quanh phun trào, mấy bóng người bỗng nhiên bị kinh động, từ trong bóng tối nhảy lên, cả người điện quang lượn lờ, hai con mắt chấn động. Đây là người nào đến rồi? Hắn làm sao dám đem thần hồn lực lượng cứ như vậy bại lộ ở bên ngoài? Không sợ thần hồn bị thương ảnh hưởng con đường sao? Ngươi là ai? Các hạ có thể hay không giúp ta chờ một chút sức lực? Cứu chúng ta đi ra ngoài, ngày sau chúng ta tất có báo đáp lớn. Dồn dập hỗn tạp thanh âm của nhất thời ở ngày xưa tĩnh mịch Thiên Lao bên trong vang lên. Tuy rằng bọn họ không biết đây là người nào, nhưng nếu dám xông vào Thiên Lao, vậy thì đại diện cho bọn họ có rách tù mà ra hy vọng. Những này cầu viện Vương Nhị nhưng là hoàn toàn mặc kệ. Tiếp tục điều tra, lại qua mấy phần thời gian, rốt cục ở góc chỗ tìm được rồi Thịnh Kiệt. Chỉ thấy giờ khắc này Thịnh Kiệt mê man ở góc, cả người thỉnh thoảng hơi run rẩy, trên khuôn mặt càng là dường như mơ tới cái gì đáng ghét việc. Nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn dị thường. Thoáng chốc, thiên lao ở ngoài, Vương Nhị bỗng nhiên mở hai con mắt, lộ ra một vệt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, nhấc chân liền chuẩn bị nhảy lên vào bên trong, lại bỗng nhiên dừng lại. Muốn chết, thân thể cấp tốc xoay một cái, một trưởng nhanh chóng thở ra, hỏa bạo hừng hực liệt quang tỏa sáng, quay về phía sau một chỗ bóng tối vỗ mạnh một cái. Oanh, đại địa lại là chấn động, tia lửa tung tóe, hoa cỏ cây cối đủ là một trưởng bên dưới tiêu diệt biến mất. Hai đạo bóng đen lặng yên từ trong bóng ma rơi mà ra. Trong miệng phun mạnh lóe linh quang máu tươi. Không được, người đi mau, ta đoạn hậu. Trong điện quang hỏa thạch, trong đó hạ xuống một vệt bóng đen cấp tốc mấy đạo. Quay về một đạo khác bóng đen bỗng nhiên vung lên, đem chấn bay mấy trăm mét ở ngoài. Mà bóng đen kia cũng nên cơ quyết đó ẩn, lại cấp tốc trốn vào trong bóng ma, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Dứt lời, lại là một đạo to lớn liệt trưởng vỗ xuống. Bóng đen cũng lại không chống đỡ được, theo mặt đất chấn động, cả người hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Thoát được đúng là nhanh. Nhàn nhạt liếc mắt đào tẩu bóng đen phương hướng, Vương Nhị thu tay về đến, lập tức không còn quan tâm, chạm đích trốn vào thiên lao bên trong. Nhìn dáng dấp đúng là phải nhanh lên một chút đem Thịnh Kiệt tự ra đến rồi. Còn có những người kia, hay là cũng có thể thả ra. Đúng là vừa vặn cho bọn họ thêm điểm phiền phức. Thiên lao bên trong, bổn vốn theo thần hồn lực lượng rút đi, một đám giam giữ người dồn dập thất vọng, tiếc nuối không cam lòng nhìn trời tù vào miệng. Lối vào, lập tức liền chuẩn bị lần thứ hai nằm về chỗ cũ chờ chết. Vèo, tiếng xé gió bỗng nhiên ở tĩnh mịch trong thiên lao vang lên. Đạo đạo hồ quang càng bị khuấy lên bạo loạn, điên cuồng phun trào. Chớp mắt, một đám giam giữ tù nhân lần thứ hai đại hỉ, bao hàm hy vọng dồn dập hô to. Cứu ta, nhanh cứu ta, cứu ta đi ra ngoài a. Sau khi đi ra ngoài ta tất có báo đáp lớn. Vương Nhị bóng người nhanh chóng lấp lóe, trong chớp mắt liền đi tới Thịnh Kiệt chỗ ở hẻo lánh một góc. Chung quanh tràn ngập sức mạnh sấm sét nhưng là phai nhạt không ít. Nhìn nằm ở bên trong đã hôn mê Thịnh Kiệt, không kịp nghĩ nhiều, nhưng là một trưởng lần thứ hai nổ ra. Oành một tiếng vang thật lớn, linh sắt tạo nên thành cửa lao ầm ầm phá vụn. To lớn vang động nhất thời đánh thức đang ngủ mê man Thịnh Kiệt. Mê man mà suy yếu hơi mở hai con mắt, trên khuôn mặt dữ tợn tan ra, đã biến thành nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, Vương ca, ta là muốn chết sao? Thì đã xuất hiện ảo giác. Có điều cũng tốt, chết thì chết đi, miễn cho liên lụy mẫu thân. Liên lụy ngươi, chấm ngoặc kép, huyễn cái gì cảm giác? Nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi sắc mặt. Vương Nhị lại không tức giận kêu ầm lên. Ngươi Vương ca tới cứu ngươi đến rồi. Không phải ảo giác, vừa nói, vừa đi tiến lên, ánh sáng màu xanh tuôn ra, tỏa ra từng trận nồng nặc sinh cơ lực lượng, bao vây lấy toàn bộ Thịnh Kiệt thân thể. Hả, nằm trên mặt đất Thịnh Kiệt không khỏi sững sờ, cảm thụ lấy đột nhiên ấm áp thân thể, lập tức dần dần trừng lớn hai con mắt, nới rộng ra dày đại đôi môi. Vương ca thật là ngươi. Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười, gật gật đầu. Liền chuẩn bị nâng lên Thịnh Kiệt. Không được, Vương ca ngươi đi mau. Thịnh Kiệt nhưng là bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt căng thẳng, gấp quát, Vương ca ngươi đi mau a, ngươi không nên tới, ta không thể liên lụy ngươi. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Nhị tới nơi này chính là tự tìm đường chết, làm sao có thể so sánh được với toàn bộ Thịnh Vương tộc sức mạnh. Được rồi, sủa cái gì, ta đến đều đến rồi. Lẽ nào ngươi kêu ta cứ như vậy trở lại? Nói xong cũng là nguýt một cái, đem Thịnh Kiệt nắm lên, xách ở trên tay, phảng phất nắm bắt chính là một cái nhỏ con gà. Hơn nữa ta không đã nói với ngươi sao? Có cái gì phiền phức hãy cùng ta nói. Ngươi làm sao sẽ không nghe đây? Không phải là nhà ngươi này cái gì chó má vương tộc sao? Có cái gì quá mức? Cần sợ sao? Đùa giỡn, nói qua, còn không cấm xem thường nở nụ cười. Hướng về nối thẳng thiên lao ở ngoài cửa lớn đi đến. Vương ca, ngươi nếu không buông ta xuống đi. Thịnh Kiệt sắc mặt đỏ lên. Một mặt đối với bốn phía ánh mắt cảm thấy xấu hổ. Mặt khác lại thực sự lo lắng vương nhị sẽ nhờ đó gặp đại nạn. Vậy hắn thật chính là một tội nhân. Hai bên, từng vị giam giữ tù nhân ánh mắt khiếp sợ. Cái tên này làm sao coi trọng đi còn trẻ như vậy? Hắn đúng là uẩn thần cảnh sao? Tiểu ca đừng đi. Chờ chút a, van cầu ngươi thả chúng ta đi ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép, nhìn lập tức sẽ đi ra thiên lao hai người. Mọi người lúc này lần thứ hai quát to lên. Là như thế oán giận sục sôi. Chỉ vì qua ngày gần đây, bọn họ không biết lúc nào mới có thể chân chính chạy ra trong thiên lao. Đi tới cửa lao trước, vương nhị bước chân lại đột nhiên một trận. Phía sau một đám vốn đã tuyệt vọng tù nhân lần thứ hai đại hỉ. Chờ mong nhìn bóng người kia, cảm thụ lấy ngoại giới thâm trầm hùng vĩ khí thế. Dừng lại vương nhị không khỏi khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Lập tức lại cúi đầu đối với nhấc trong tay Thịnh Kiệt nói rằng. Thịnh Kiệt, ta muốn là đem các ngươi gia tộc đại náo một phen ngươi sẽ không để tâm chứ. Chính đang xem là đà điểu châu Phi giống như Thịnh Kiệt nghe vậy ngẩn ra. Không khỏi liền nghĩ tới mấy ngày trước này từ tình hình ảnh. Đang trầm mặc mấy tức sau khi. Cúi đầu thoáng trầm thấp nói. Không có chuyện gì. Vương ca ngươi tùy ý là tốt rồi. Ngược lại, bọn họ cũng không coi ta là thành thân nhân của bọn họ. Vương nhị không khỏi lắc lắc đầu. Sắc mặt cảm thán. Lập tức xoay người. Nhìn một đám chờ mong nhìn hắn mọi người. Ta cho các ngươi một cơ hội. Tha các ngươi đi ra ngoài. Thế nhưng ta nói rõ trước. Hiện tại những kia trong vương tộc người ngay ở bên ngoài. Có thể trốn ra ngoài hay không? Hoặc là nói có thể hay không bởi vậy bỏ mình. Ta cũng không dám bảo đảm. Nói ra, có người trầm mặc có người kích động. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Chỉ cần tiểu ca ngươi đồng ý thả chúng ta đi ra ngoài là tốt rồi. Không sẽ chết sao? Dù sao cũng hơn vây chết ở chỗ này thân thiết. Chính là, đến đây đi, chết thì chết đi, chúng ta không sợ. Ha ha, vương nhị cười khẽ, lập tức tay ngọc trên không trung quơ nhẹ. Thoáng chốc rầm rầm thanh ở trên trời trong lao vang vọng không dứt. Từng đạo thoát vây cười lớn ở trên trời trong lao vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.